Vạn đạo Long Hoàng, chương 585, gửi đập bảo vật, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vượt qua vực lệnh bài. 6 ngày sau đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt chuyển động. 6 ngày sau đó, quá muộn, đã đến ước định thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng, hiện tại cũng không có biện pháp khác. Tốt, Lục, ngày sau ta nhất định phải đạt được một khối vượt qua vực lệnh bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói nhỏ, thanh âm kiên định. Vừa đi, một bên trò chuyện rất nhanh, hai người tựu đi ra trùng trùng điệp điệp cung điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục huynh, người có cái gì cần cứ mở miệng, đấu giá một khối vượt qua vực lệnh bài, giá trị xa xỉ, nếu là cần linh tinh trợ giúp, Phi Tuyết ngược lại có thể tạm thời trợ giúp một ít. Phi Tuyết đảo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần, Phi Tuyết cô nương, lần này vẫn là đa tạ trợ giúp của ngươi, Lục, ngày sau, vượt qua vực lệnh bài, ta nhất định sẽ lấy được. Lục Minh liền ôm quyền, sau đó cáo từ rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục, ngày sau, mà cho dù đấu giá được vượt qua vực lệnh bài cũng cần ngày thứ hai mới có thể sử dụng, cái kia chính là 7 ngày sau, hy vọng tới kịp a, Lục Minh trong nội tâm thở dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không trực tiếp hồi trở lại khách sạn, hắn tìm người hỏi thăm một chút liền hướng lên trời cơ bán đấu giá đi đến. Hắn hiện tại trên người một có bao nhiêu cực phẩm linh tinh, 80 vạn khối cực phẩm linh tinh, hơn phân nửa là không đủ đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo Phi Tuyết thuyết pháp, mỗi một lần lưỡng vượt qua vực danh ngạch giá cả đều bị xào đến phi thường cao. Lục Minh ý định xuất ra một ít gì đó, đặt ở thiên cơ thương hội cạnh tranh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầm cái gì đó cạnh tranh đâu này? Lục Minh vừa đi đường, một bên suy tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người hắn, cấp thấp đồ vật ngược lại là gắng gượng nhiều, nhưng đều không thế nào đáng giá. Cao cấp đấy, như Chiến Long Chân Quyết, Bí Tịch Long Thần Tam Tuyệt, Tu Luyện Chi Pháp, Cửu Long Đạp Thiên Bộ, Ngộ Đạo Cổ Thụ, những vật này, là không thể nào xuất ra mà cạnh tranh đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Hoàng Tịch Thổ, ngược lại là có thể xuất ra mà một điểm cạnh tranh, nhưng Lục Minh không nỡ. Còn có ngũ gốc lục cấp trên nhất phẩm Thất Tiết Thảo, Lục Minh cũng không có khả năng xuất ra mà, bởi vì Lục Minh định dùng đến đột phá thất phẩm thân thể đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần thiên cấp vũ khí, Lục Minh hiện tại trên người đến là có 7-8 bản, đều là thiên cấp hạ phẩm đấy. Bất quá 7-8 bản thiên cấp hạ phẩm vũ khí cũng không có khả năng bán đi rất cao giá cả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra, muốn bán đi một ít áo nghĩa tinh thạch rồi. Lục Minh suy tư, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Áo nghĩa tinh thạch hắn hiện tại rất nhiều, bán đi một ít không cần áo nghĩa tinh thạch cũng không sao. Rất nhanh, Lục Minh liền đi tới thiên cơ bán đấu giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên cơ thương hội chính là đại lục thứ nhất thương hội, danh dự tự nhiên một mà nói. Vị công tử này, ngươi là muốn gửi đập bảo vật sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa đi vào thiên cơ bán đấu giá tựu có một vị cô gái xinh đẹp đi tới, nét mặt tươi cười như hoa mà hỏi. Không sai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật đầu, ngày nữa cơ bán đấu giá, giống nhau đều là gửi đập bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công tử, mời đi theo ta, ngài bảo vật cần. Giám định sư, xem xét thoáng một phát, thiếu nữ mang theo Lục Minh, đi vào nhất cái trước quầy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giám định sư, đại nhân, cái này thiếu hiệp muốn gửi đập bảo vật. Thiếu nữ đối với trên quầy nhất cái bạch phát lão giả đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Lão giả vung tay lên, thiếu nữ lui ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn gửi đập cái gì bảo vật? Lão giả mỉm cười nhìn Lục Minh, rất là hòa ái, lại để cho người như tắm gió xuân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không hổ là Thiên Cơ Thương Hội, tố chất đúng là không giống với. Ta muốn gửi đập áo nghĩa tinh thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đảo, a hát, muốn gửi đập bao nhiêu khối? Dựa theo quy củ, 10 khối phía dưới, là không thể gửi đập đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả mỉm cười nói, 10 khối phía dưới, số lượng quá ít, Thiên Cơ Thương Hội đấu giá bảo vật giá quy định đều là tại 1 vạn cực phẩm linh tinh đã ngoài đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta gửi đập 2.000 khối hạ phẩm áo nghĩa tinh thạch. Lục Minh đạo sau đó lấy ra nhất cái chữ vật giới chỉ, đưa cho lão giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, 2.000 khối, lão giả thanh âm đột nhiên cất cao, vẻ mặt kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Vũng hố thanh âm, dẫn phụ cận một ít người nhìn sang. Một ít thiếu nữ càng là suy đoán, chẳng lẽ có cái gì đặc biệt quý trọng bảo vật bằng không thì. Giám định sư, đại nhân như thế nào kinh ngạc như thế? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Áo nghĩa tinh thạch chính là tiêu hao phẩm, vũ giả đạt được chỉ cần thuộc tính phù hợp, đều biết dùng mất tăng thực lực lên, năng duy nhất một lần xuất ra 2.000 khối áo nghĩa tinh thạch gửi đập đấy, có thể nói là số rất ít. Lão giả tâm thần chìm vào chữ vật giới chỉ xem xét, đồng tử đột nhiên trừng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim thuộc tình áo nghĩa tinh thạch 2.000 khối, đều là kim thuộc tình áo nghĩa tinh thạch. Gocchuyenaudio.com. Lão giả sợ hãi than nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vốn lấy gì, Lục Minh cho dù xuất ra 2.000 khối áo nghĩa tinh thạch đó cũng là hỗn tạp các loại thuộc tính hỗn hợp đấy. Nói như vậy, giá cả muốn thấp rất nhiều, không nghĩ tới rõ ràng toàn bộ đều là kim thuộc tình áo nghĩa tinh thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng một loại áo nghĩa tinh thạch này giá cả, muốn sâu sắc tăng lên rồi. Chỉ sợ tu luyện kim chi ý cảnh người, đến điên cuồng cạnh tranh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Áo nghĩa tinh thạch giá thị trường là nhất ngàn khối cực phẩm linh tinh một khối, nhưng trên thực tế, nhất ngàn khối cực phẩm linh tinh căn bản mua không được một khối áo nghĩa tinh thạch. Thường thường năng xào đến mấy ngàn khối, thậm chí thêm nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà áo nghĩa tinh thạch số lượng càng ít, giá cả lại càng tiện nghi. Nếu là số lượng nhiều, một tổ bán, giá cả rất cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 1-2 khối áo nghĩa tinh thạch vũ giả đã luyện hóa được chỉ có thể nhanh hơn ý cảnh lĩnh ngộ mà thôi. Nhưng nhiều hơn về sau, tiếp tục sử dụng không chỉ hiệu quả tốt cũng năng trùng kích ý cảnh cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói ví dụ ý cảnh gặp được bình cảnh rồi, 1-2 khối áo nghĩa tinh thạch không dùng, nhưng 100 khối đâu rồi, khả năng có thể một lần hành động phá tan bình cảnh. Cho nên, số lượng càng nhiều, bình quân mỗi một khối áo nghĩa tinh thạch giá cả, sẽ càng cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2.000 khối kim loại áo nghĩa tinh thạch cùng một chỗ đấu giá, giá cả tuyệt đối sẽ cao đích khủng bố. Tiểu huynh đệ ta giúp ngươi đăng ký thoáng một phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả vội vàng bang Lục Minh đăng ký thoáng một phát, sau đó giao cho Lục Minh một chương gửi đập chứng minh. Tiểu huynh đệ theo như quy củ, đến lúc đó gửi đập xong sau, cũng muốn giao nạp 5. Thủ tục phí đấy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả cười nói, cái này ta minh bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật gật đầu, cất kỹ gửi đập chứng minh, ra Thiên Cơ đấu giá hội. Tại Hồng Thành tùy ý vòng vo vài vòng, Lục Minh tùy ý tìm một nhà quán rượu, đi tới, tại một chương vị trí gần cửa sổ, Lục Minh điểm đi một tí rượu và thức ăn, ăn uống lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe có nói hay chưa, lúc này đây Thiên Cơ đấu giá hội, sẽ có một kiện trọng bảo đấu giá. Thiên Cơ Thương Hội mấy ngày hôm trước ngay tại tuyên truyền rồi, ta cũng nghe nói, không biết là cái gì trọng bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.